Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 459, các phe tề tụ Bắc vực chủ phong. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, còn có một việc. Hồ Thanh Lam hừ lạnh nói, cung chủ đại nhân để cho ta hỏi ngươi, trước mấy thiên dị giống chuyện gì xảy ra? An Quốc là ngươi tông môn phụ trúc quốc, ngươi nên là quá rõ ràng đi. Ồ, ánh mắt cô Ả Mạc Bất Phàm chợt lóe, liền mỉm cười nói, lời này thì không đúng, mặc dù An Quốc đúng là bổn tọa tông môn phụ trúc quốc. Nhưng là cái kia dị tượng có thể là không phải xuất hiện ở An Quốc biên giới. Không thể nào, Hồ Thanh Lam quát lên, tại sao không thể nào? Mạc Bất Phàm hỏi ngược một câu. Hơn nữa, trải qua bổn tọa điều tra, lần đó dị tượng chính là một tôn tối cao chân long ảo hành, có thể là một cái cường giả tuyệt thế bí cảnh được mở ra. Cái kia dị tượng cũng không tại An Quốc, biên giới, mà là ở hoang mạc vùng. Hoang mạc, Hồ Thanh Lam sửng sốt một chút, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoang mạc phương vị. Hắn tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, khẽ cau mày, rơi vào trầm tư. Quả thật, Mạc Bất Phàm rất khẳng định gật đầu. Quét, quét, quét, lúc này xung quanh có lần lượt từng bóng người phá không tới, số lượng đông đảo, phân ra mấy cái đoàn thể, rối rít tiến vào Thần Hạc Sơn Mạch, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc vực chủ phong. Ừ, lại bị Hồ Cung Nhân nhanh chân đến trước rồi. Dù sao Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn cùng Hồ Cung cấu kết, cái này rất bình thường, không bằng trực tiếp đem Mạc Bất Phàm chộp tới hỏi đi. Chung quanh truyền đến tiếng nghị luận. Ực, Tào Bùi Dĩnh nuốt nước miếng một cái, nhìn không trung đông đảo bóng người, ánh mắt hoảng sợ. Này nhưng đều là có thể bay trên trời vô song cảnh cường giả a. Hơn nữa, lại tới nhiều như vậy. Mạc Bất Phàm, cút ra đây. Ông, đột nhiên, có một đạo tiếng hét lớn truyền tới. Không trung, đó là một đạo mắt to mày rậm, râu ria xồm xoàm người đàn ông trung niên, dáng khôi ngô, chân cao khoảng 2 mét, đứng ngực không trung, mắt nhìn xuống Bắc vực chủ phong, Thú Vương Điện Hổ Oanh Thiên. Người này tính khí quả nhiên trước sau như một nóng nảy. Ha ha, mọi người cười tủm tỉm, phi thường tình nguyện Hổ Oanh Thiên đi lên đánh trận đầu. Dù sao cũng là có thể để cho Hồ Hạo Thiên che chở tông môn. Nói không chừng có chút tài năng, tự nhiên vẫn là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khụ, Mạc Bất Phàm lúc này ho nhẹ một tiếng, sau đó cười tủm tỉm nhìn về phía Hồ Thanh Lam, phảng phất đang nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói Hồ Hạo Thiên cho ngươi tới bảo vệ chúng ta tông môn sao? Bây giờ chính là ngươi phát huy tác dụng lúc, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Thanh Lam tự nhiên nhìn ra, sắc mặt nhìn không tốt, nhớ hắn đường đường yêu vương, vô song cảnh tồn tại, lại bị một cái nhị phẩm tông môn kéo tới làm bia đỡ đạn. Muốn là không phải cung chủ mệnh lệnh, hắn nói cái gì cũng không biết đáp ứng, nhưng là, không có cách nào. Hổ Oanh Thiên, ngươi muốn làm gì? Không biết Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn là Hồ Cung che chở thế lực sao? Hồ Thanh Lam trầm giọng quát lên, lẹo cái, người cút cho lão tử đi sang một bên, bây giờ lão tử không có thời gian tìm ngươi phiền toái. Ta muốn tìm người làm Mạc Bất Phàm, là không phải ngươi cái này lẹo cái. Hồ Oanh Thiên trợn mắt, nhìn Hồ Thanh Lam liếc mắt, ngươi. Hồ Thanh Lam có chút nổi giận, bởi vì hắn bình sinh ghét nhất chính là bị người nói là lẹo cái rồi. Ông. Nhất thời, Hồ Thanh Lam trong cơ thể mênh mông yêu nguyên hiện lên. Ánh sáng màu xanh giống như một đoàn kinh khủng liệt nhật, treo cao trên không trung. Thế nào? muốn đánh lộn. Hổ Oanh Thiên cười lạnh, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này lại có bao nhiêu người. Cho là chỉ bằng một mình ngươi có thể bảo vệ Mạc Bất Phàm sao? Ngươi nghĩ hơn nhiều. Hồ Thanh Lam sắc mặt âm trầm. Quả thật, những người trước mắt này, Mãng Hoang Vương Triều Cung Phụng Trì trải qua Tam, Tiêu gia trưởng lão Tiêu Bạch Phượng, Gia Cát gia trưởng lão Gia Cát Long, Hiên Viên gia Hiên Viên Hạo Minh, còn có Tam Đại Tông Môn Vô Song Cảnh trưởng lão, cùng với Bắc Vực chủ phong dưới chân núi, đến từ các đại thế lực thanh niên đồng lứa, đều là thực lực không kém cao thủ. Hồ Thanh Lam mạnh hơn nữa, nhiều nhất ngăn lại một hai. Hồ Cung mạnh hơn nữa, kia cũng không khả năng cùng toàn bộ Mãng Hoang Vương Triều đối lập. Kia hoàn toàn chính là tại tìm chết. Nhưng không biết tại sao, làm Hồ Thanh Lam thấy cục diện này sau, tâm lý lại có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Cảm thấy Mạc Bất Phàm lập tức phải xui xẻo. Tâm lý còn rất thoải mái. Có thể thấy Hồ Thanh Lam đối Mạc Bất Phàm có bao nhiêu khó chịu. Mạc Bất Phàm, đi ra đem. Vô Lượng Tông Ma Kha trưởng lão cười một tiếng. Nhìn mặt mũi hiền hòa. Một thân trường bào màu trắng. Tóc bạc hoa râm. Tiên phong đạo cốt. Giống như thần tiên người bên trong, không muốn ép chúng ta ra tay. Nếu như chúng ta xuất thủ ở hôm nay bên trong, sử thượng tối nhiêu tông môn thì sẽ từ trên cái thế giới này xóa tên. Vĩnh Sinh Tông tội nghiệp. Trưởng lão đầu đầy xích mái tóc dài màu đỏ, lông mày cùng chòm râu đều là màu đỏ thẫm, hai tròng mắt giống như hồng sắc thủy tinh, nói: Thương Thiên Nhất Tiếu Tông trưởng lão Tiếu Ngạo Thiên lưng đeo song kiếm, có một đôi mày kiếm hắc phát xóa ở sau lưng, khí thế cực kỳ ác liệt, tích tự như kim, nói ra bảo vật tung tích, có thể tha cho ngươi bất tử. Gia Cát Long quần áo xanh trường sam, khuôn mặt tuấn tú, trong tay vũ phiến, giống như nắm chắc phần thắng. Khuyên người không nên lãng phí chúng ta thời gian. Tiêu Bạch Phượng bạch y trường bào, dáng người thon dài, tóc dài phất phới, khí chất tuyệt nhiên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hiên Viên Hạo Minh yên lặng không nói, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn Mạc Bất Phàm, có một cái tính một cái, tất cả cũng không có đem Mạc Bất Phàm coi ra gì, tự cho là khống chế hết thảy. Quả thật bọn họ rất mạnh, thuộc quyền thế lực cũng xa xa vượt qua sử thượng tối nhiêu tông môn. Hoàn toàn chính là nghiền ép, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Thanh Lam nhất thời không có động thủ ý tưởng. Như bây giờ tình huống, kẻ ngu mới có thể động thủ. Nơi này nhiều người như vậy, tất cả đều là nhằm vào sử thượng tối nhiêu tông môn. Hiển nhiên đã tra được lần trước dị tưởng cùng sử thượng tối nhiêu tông môn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu như hắn dám động thủ, tuyệt đối sẽ bị những người này đánh trọng thương. Căn bản là cố hết sức không có kết quả tốt. Hơn nữa, Hồ Thanh Lam đã sớm nhìn Mạc Bất Phàm khó chịu. Muốn là không phải cung chủ mệnh lệnh, hắn tuyệt đối sẽ gia nhập đối diện, gia nhập trinh phạt Mạc Bất Phàm đội ngũ chính giữa, hơn nữa còn sẽ là đặc biệt tích cực kia một cái. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, lần này địch nhân cũng quá nhiều rồi, cho dù có Hồ Cung Vô Song Cảnh cường giả cũng không đủ rồi. Đúng rồi, Khổng Trung Minh trưởng lão đây, làm sao bây giờ? Tông chủ đại nhân làm sao có thể ngăn được nhiều cường giả như vậy? Phía dưới Bắc Vực chủ phong bên trong, chúng đệ tử cùng các trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn. Không nghĩ tới, tông môn mới an định không lâu, liền gặp nguy cơ. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm đột nhiên cười, hơn nữa cười rất lớn tiếng, nhìn vòng quanh mọi người, quát lên: Bổn tọa thật là mặt mũi quá lớn a. Toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu đỉnh cấp thế lực, có một cái tính một cái, lại đều đã tới, có ý tứ, thật là có ý tứ. Mạc Bất Phàm nói: Các ngươi nói, bổn tọa nếu có thể đem toàn bộ các ngươi lưu lại, có thể hay không tên lưu trong sử sách, trở thành mãng hoang đại châu thần thoại truyền thuyết. Cuồng vọng, Hổ Oanh Thiên trợn mắt chừng một cái, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Chính là một tái nhị phẩm tông môn tông chủ, thần phách đại viên mãn trung kỳ con kiến hôi, cũng dám ở chúng ta trước mặt càn rỡ. Muốn là không phải xem ở Hồ Hạo Thiên mặt mũi, ta đã sớm một cái tát đập chết ngươi. Mạc Bất Phàm, khuyên ngươi không muốn sai lầm. Tiêu Bạch Phượng hừ lạnh, tìm chết. Gia Cát Long sắc mặt âm trầm xuống, không biết tự lượng sức mình. Hiên Viên Hạo Minh thần sắc châm chọc, có thể là ở loại địa phương nhỏ này tác quy tác phúc quán. Không biết thiên địa bao lớn, không biết cường giả mạnh bao nhiêu, ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp, tự tìm đường chết. Ma Kha trưởng lão lắc đầu một cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,